Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418 giới chủ, Thạch Thiên giọng nói rơi xuống, trên bầu trời lôi vân chợt mở rộng vô số lần, từng đạo giống như giận long giống nhau vạn trượng lôi long từ trên bầu trời lao xuống. Một bộ muốn đem Thạch Thiên xé nát bộ dáng. Thạch Thiên khóe miệng lộ ra một mạt khinh thường chi sắc. Chậm rãi mở ra hai tay, nhắm hai mắt lại, khủng bố hơi thở từ hắn trên người phóng xuất ra tới. Tại đây khí thế áp bách hạ, những cái đó dương nanh múa vuốt lôi long còn chưa lao xuống. Liền tại đây khí thế hạ hôi phi yên diệt. Trong cơ thể thế giới, hiện Thạch Thiên hét lớn một tiếng, một cái có chút hơi ảo thế giới nháy mắt xuất hiện ở thế giới hiện thực bên trong. Hai cái thế giới va chạm nháy mắt, Thạch Thiên ý niệm thình lình xuất hiện ở một mảnh xám xịt không gian bên trong. Này phiến xám xịt không gian, chính là trở thành giới chủ mấu chốt, người bình thường muốn đi vào nơi này. Cần thiết hoàn toàn luyện hóa cột mốc biên giới, mượn dùng cột mốc biên giới đã đến, nhưng là Thạch Thiên thế giới đã diễn biến cùng thế giới hiện thực không sai biệt mấy. Mượn dùng trong cơ thể thế giới, hắn giống nhau có thể đi vào nơi này. Tại đây phiến xám xịt không gian nổi, có một cái ước chừng 17-18 tuổi thiếu niên. Bất quá thiếu niên này gương mặt lại là không ngừng biến hóa. Từ tiểu hài tử đến tinh thần phấn chấn bồng bột thiếu niên, lại đến thành thục ổn định trung niên nhân, cuối cùng là từ từ già đi lão giả. Vô số chương gương mặt từ này chương biểu trên mặt biến ảo, có vẻ quỷ dị đến cực điểm. Mà ni Thạch Thiên nhìn đến thiếu niên này, lập tức liền minh bạch đây là thế giới chi linh. Điện linh cùng hắn nói lên quá. Cái gọi là thế giới chi linh, chính là thế giới này vận chuyển quy tắc một cái hiện hóa. Hắn không có bất luận cái gì cảm tình đáng nói, càng không có bất luận cái gì trí tuệ. Hắn chỉ biết lau đi những cái đó đối thế giới vận chuyển tạo thành nguy hại người. Thạch Thiên muốn trở thành giới chủ, nói trắng ra là liền phải đem thế giới chi linh cắn nuốt, sau đó khống chế thế giới này. Này một bước đối với những người khác mà nói rất đơn giản, bởi vì không có trí tuệ, thế giới chi linh cũng không sẽ phản kháng, thực dễ dàng là có thể cắn nuốt thành công. Chân chính nguy hiểm là ở cắn nuốt thế giới chi linh lúc sau, bọn họ ý chí muốn thừa nhận thế giới pháp tắc lễ rửa tội. Vô số người đều tại đây một quan bị căng bạo ý thức hoàn toàn biến mất tại đây phiến thế giới bên trong. Nhưng là đối Thạch Thiên mà nói lại không phải như thế. Hắn hủy diệt rồi cột mốc biên giới, liền tương đương với ảnh hưởng thế giới này vận chuyển. Thế giới chi linh tuy rằng không có trí tuệ, nhưng đối với ảnh hưởng đến thế giới vận chuyển người là sẽ không lại bất luận cái gì lưu tình. Thạch Thiên ý thức xuất hiện tại đây phiến xám xịt không gian chung, thế giới chi linh gương mặt chợt dừng hình ảnh ở một chương phẫn nộ thiếu niên nam tử gương mặt phía trên, sau đó giơ tay một lóng tay. Một thanh từ vô số phù văn ngưng tụ ra thế giới đại kiếm bỗng nhiên hướng về Thạch Thiên ý thức chém tới. Chuôi này phù văn đại kiếm thoạt nhìn không có bất luận cái gì năng lượng dao động, nhưng là Thạch Thiên lại rõ ràng tạo thành này đem phù văn đại kiếm, phù văn mỗi một quả đều đại biểu cho một loại pháp tắc. Chuôi này phù văn đại kiếm hoàn toàn chính là một thanh pháp tắc chi kiếm, cho dù là thánh giai cũng ngăn không được này một phen pháp tắc chi kiếm. Mà ni bất quá Thạch Thiên lại không giống nhau. Nghiêm khắc tới nói, hắn ý thức đã đạt tới giới chủ, hơn nữa đồng dạng khống chế một cái thế giới, Tuy rằng khống chế thế giới không bằng thế giới hiện thực, nhưng là hắn cùng thế giới chi linh là ở cùng cái trình tự, đồng dạng có thể thao tác một cái thế giới lực lượng. Giơ tay một lóng tay, màu tím thế giới chi lực hội tụ ở hắn đầu ngón tay, ngưng tụ ra một mặt tấm chắn che ở chính mình trước người, mặc cho pháp tắc chi kiếm dừng ở mặt trên. Tuy rằng làm đến màu tím quang thuẫn nổi lên điểm điểm gợn sóng, nhưng lại không có biện pháp đánh vỡ màu tím quang thuẫn. Liền ở màu tím quang thuẫn cùng pháp tắc đại kiếm rằng co thời điểm, tránh ở màu tím quang thuẫn mặt sau Thạch Thiên lại đột nhiên động. Màu tím thế giới chi lực hình thành một bộ áo giáp đem chính mình bao bọc lấy. Sau đó thân hình lập lòe gian, chợt xuất hiện ở thế giới chi linh trước mặt. Sau đó một quyền nện ở thế giới chi linh thân thể thượng, trực tiếp đem thế giới chi linh tạp bay ra đi. Thạch Thiên một kích đắc thủ, căn bản không cho thế giới chi linh nửa điểm thở dốc cơ hội. Khi thân đi lên, lại là hai quyền đánh ra, mỗi một quyền đều mang theo khủng bố thế giới chi lực. Tam quyền xuống dưới, trực tiếp đem thế giới chi linh thân hình bạo liệt mở ra, hóa thành vô số cái đậu nành viên lớn nhỏ bảy màu phù văn, phiêu đãng ở Thạch Thiên bên người. Thạch Thiên nhìn bên người bảy màu phù văn, trong mắt hiện lên một mạt vui mừng. Một trận chiến này, nhưng thật ra so với hắn tưởng đơn giản rất nhiều. Thế giới chi linh căn vốn không có bất luận cái gì trí tuệ, làm đến hắn nhẹ nhàng liền đánh lén đắc thủ. Nếu là đổi một cái có trí tuệ, ai thua ai thắng vẫn là một cái không biết bao nhiêu đâu. Bất quá này cùng Thạch Thiên thực lực cũng có rất đại quan hệ. Nếu không phải Thạch Thiên thực lực cường hãn, chặn thế giới chi linh phù văn chi kiếm, cũng không chịu có thể có đánh lén cơ hội. Xử lý thế giới chi linh, Thạch Thiên đột nhiên mở ra miệng, khủng bố cắn nuốt lực từ trong đó phi bùng nổ mà ra, đem chung quanh phù văn đều nuốt vào trong bụng. Nuốt rớt này đó đại biểu cho toàn bộ thế giới vận chuyển quy tắc phù văn. Một cổ khủng bố thế giới chi lực nháy mắt xuất hiện ở Thạch Thiên ý thức chung quanh, đem nàng bao vây lên. Thạch Thiên minh bạch, đây là dung hợp thế giới cuối cùng một đạo trạm kiểm soát. Thế giới chi lực lễ rửa tội, chỉ có ý thức trải qua thế giới ý thức lễ rửa tội lúc sau, mới có thể chân chính có được khống chế thế giới năng lực. Chư thiên vạn giới bên trong, không biết có bao nhiêu người tại đây một bước thất bại, cũng là bước vào giới chủ khó nhất trạm kiểm soát. Nhưng là Thạch Thiên đối mặt này một quan, lại không có nửa điểm nguy hiểm. Ở trong cơ thể thế giới dưỡng hạ, hắn ý thức đã sớm cụ bị khống chế thế giới năng lực. Thế giới này chi lực lễ rửa tội, nhiều nhất là làm hắn càng cường đại hơn mà thôi. Khi thế giới chi lực lễ rửa tội hoàn toàn tan đi, Thạch Thiên trong lòng đột nhiên dâng lên một mặt kỳ dị cảm giác. Loại này kỳ dị cảm giác hắn ở trong cơ thể mình thế giới cảm nhận được quá. Đây là một loại ý niệm sở đến, tất cả đều vì chính mình khống chế kỳ dị cảm giác. Này đại biểu cho, hắn đã có được thế giới hiện thực khống chế quyền. Chính cảm thụ được loại này kỳ dị mà mỹ diệu cảm giác, Thạch Thiên ý thức đột nhiên cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Lại lần nữa khôi phục cảm giác thời điểm thế nhưng trực tiếp xuất hiện ở một mảnh vô biên vô hạn sương đen bên trong. Hiện giờ Thạch Thiên tự nhiên không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch rồi. Tự nhiên biết đây là vô tận hư không, dựng dục ra chư thiên vạn giới địa phương. Đương hắn ý thức xuất hiện lúc sau, vô tận trong hư không hỗn độn khí thể tất cả đều hướng tới hắn vọt tới, đem hắn ý thức bao vây lên. Ở ngay lúc này, Thạch Thiên ý thức thế nhưng cảm giác được từng trận mệt mỏi. Ngay sau đó mất đi đối ngoại giới cảm giác. Này quả thực là không thể tưởng tượng. Hắn hiện giờ ý thức đã đạt tới có thể khống chế thế giới nông nỗi. Cảm thấy mệt mỏi. Quả thực là không có khả năng sự tình. Nhưng là hiện giờ lại rõ ràng chính xác đã xảy ra. Không biết qua bao lâu, Thạch Thiên ý thức rốt cuộc tỉnh táo lại. Lại ngạc nhiên phát hiện, chính mình đã một lần nữa có được thân thể. Chẳng qua này thân hình cũng là ở là quá lớn một ít. Ngay cả thế giới hiện thực đều ở hắn thân thể này bên trong. Có thể nghĩ thân hình hắn rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Thử giật giật thân thể của mình. Không đợi hắn cẩn thận quan sát một chút. Một cái hùng hậu thanh âm liền từ phương xa truyền đến. Ha ha, chúc mừng đạo hữu thành tựu giới chủ chi vị. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.